Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, liền yêu cưu chiếm thước sáo. Mặc cho tàn sát rốt cuộc có bao nhiêu thối. Này đồ vật nhỏ cùng tầm thường thỏ còn không giống nhau. Nó cũng chỉ ăn thịt chưa bao giờ ăn cỏ. Này cổ mùi thúi đã mang theo nồng nặc màu khói xám. Cũng không biết nó làm sao bây giờ đến. Nhâm Nhất cùng cái kia ma nằm cạnh gần như vậy. Dĩ nhiên một chút không nghe thấy được. Kia toàn bộ mùi thúi liền thẳng tắp hướng về phía ma đi. Nôn, mà thiếu chút nữa không có bị huân lật. Từ trên người Nhâm Nhất rơi xuống khỏi đi. Ngao ô, Nhâm Hung một trương cẩu miệng hở ra. Lộ ra bên trong nhọn răng. Tựa hồ là ở châm biếm. Hừ, hai cái đồ vật nhỏ. Con nghé mới sinh không sợ cọp. Dám ở bản ma vương trước mặt đại nhân càn rỡ. Ta các ngươi phải đẹp mắt. Ma một cái bật đát. Liền muốn từ Nhâm Nhất trên bả vai nhảy xuống. Nhâm Nhất há sẽ để cho hắn được như ý. Một cái chộp ở gáy ra. Đại ca, người đại nhân đại lượng. Đừng tìm hai cái con non kiến thức. Phi, nói đơn giản dễ dàng. Kia thằng nhóc thiếu chút nữa không xông chết ta. Không người có thể đang gây hấn với ma uy nghiêm. Bao gồm ngươi. Ma lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Muốn là không phải hắn điện điện bất tử hắn. Hắn đã sớm đem cái này nhỏ bé nhân tộc giải quyết. Nơi nào sẽ như thế tâm bình khí hòa cùng hắn trao đổi. Ma không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu. Hắn chỉ muốn thức ăn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển tới một bên nãy giờ không nói gì trên người Lam Linh. Hắc hắc, thật là mới mẻ ngon miệng. Vị mỹ mọng nước a. Được, thật tốt. Hắn đưa ra chính mình đại lưỡi dài đầu. Liếm môi một cái, trong mắt lộ ra tham lam quang. Nhâm Nhất sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đem ma mang vào, chỉ là muốn để cho ma năng có một đất nương thân. Như vậy sau này là có thể tùy thời thấy hắn, không cần lo lắng không người đi cùng, mà là không phải để cho hắn đi vào tai họa chính mình thân cận nhất nhân. Đại ca, ta còn là đưa ngươi rời đi đi. Nhâm Nhất xách đến hắn sẽ phải rời khỏi. Ma vội vàng thu từ bản thân đầu lưỡi to, ngăn cản hắn nói, khác a, ta phát hiện cái địa phương này đặc biệt có thú, ta quyết định, sau này cứ đợi ở chỗ này, nơi nào cũng không đi. Hai tay ma hoàn ngực, vẻ mặt thành thật dáng vẻ, nhìn tựa hồ cải tà quy chính. Trên thực tế, ma quả thật rất thích cái thế giới này, bọn họ là không phải rất thích náo nhiệt huyên náo địa phương. Đối với xảo xảo nháo nháo nhân tộc, càng là chán ghét, nơi này thanh tịnh đến nỗi ngay cả cái tiếng côn trùng kêu cũng không có. Thật thích hợp ma sinh hoạt. Về phần huyết thực, ma thực ra từ có trí nhớ tới nay, liền chưa từng ăn qua, chưa nói tới có nhiều hướng tới. Nếu như ở ăn cùng lưu lại giữa thế nào cũng phải là một lựa chọn. Hắn không chút do dự lựa chọn lưu lại. Nhâm Nhất cau mày, suy nghĩ một chút. Quyết định đem Lam Linh cùng hai tiểu chỉ cũng mang đi ra ngoài. Cái thế giới này, sẽ để cho ma một người ở. Như vậy thì không cần tùy thời lo lắng bọn họ an toàn. Rất tốt, vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này. Nơi nào cũng chớ đi. Lấy được kết quả như thế, ma tất nhiên lộ ra bản thân cho là hòa thuận nhất nụ cười. Nhâm Nhất cũng không để ý tới nữa hắn. Kêu lên hai tiểu cho đến bên cạnh đến. Hướng về phía Lam Linh nháy mắt, hai người hai thú hoảng nhất hạ, liền biến mất ở rồi cái này túi gấm trong thế giới. Ai, chớ đi oa, mà theo bản năng lên tiếng muốn chặn lại, phía sau suy nghĩ một chút, lại tự giễu nhún vai một cái. Cắt, đi cũng tốt, sau này nơi này chính là ta thiên hạ á. Nói là rất tiêu sái, nhưng nhìn này vắng lặng được chỉ còn lại mình địa phương. Ma tâm bên trong vẫn là không nhịn được dâng lên một loại tên là vắng lặng tâm tính. Hắn tìm hai cái động phủ. Một là mặc cho tàn sát. Bên trong một nhóm màu vàng kim nhung mau một dạng thành một cái ấm áp vù vù xào huyệt. Nhìn cũng làm người ta buồn ngủ. Một người khác là Nhâm Hung. Bên trong ngoại trừ hai cây bị gặm cắn trắng bóc gậy to cốt. Lại không dư thừa đồ vật. Mặc dù mặc cho tàn sát thả cái xú thí thiếu chút nữa không xông chết hắn. Nhưng là, nó ổ so với Nhâm Hung, có thể sạch sẽ hơn thư thích rất nhiều. Bây giờ hắn trở nên tiểu tiểu một cái. Mặc cho tàn sát kia đại đại xào huyệt, giống như một cái đại đại đất ấm. Hắn một cái bật nhảy tới, tìm một thoải mái vị trí liền ổ ở nơi nào bất động. Giấc ngủ này sẽ thêm lâu. Chính hắn cũng không biết, nếu như không có nhân quấy rầy lời nói, có lẽ lần kế tỉnh lại, lại vừa là vạn năm sau đó. Một bên khác, cọng lông lộ ra mấy người không biết nên đi nơi nào. Bọn họ tới nơi này là vì nghe kia đồ bỏ thần toán tử cho thái tử bát cầu xem bói. Kết quả, thần toán tử tính một què, quá giang cả đời mình. Chính bọn hắn quá giang nhâm nhất, thật là đáng hận. Mau ra ra, làm sao bây giờ? Bây giờ các ngươi muốn đi đâu? Tiểu khả ái lo lắng hỏi. Cọng lông lộ ra cũng là Mạc Khả Nại Hà, không biết như lựa chọn như thế nào. Cái kia trận pháp ở nơi nào chúng ta cũng không thấy được. Có thể vây khốn một cái ma, như thế nào là đơn giản. Trời mới biết hắn cháo môn ở nơi nào. Mới vừa rồi chúng ta nên đem kia vô trần y bát, chỉ có hắn có thể phá giải. Tam thạch nhìn một chút này một đôi còn ôm chung một chỗ sát xúc không? Ngừng nam nữ, sờ lên cằm đề nghị đến. Cái kia vô trần y không phải đã nói rồi sao? Vì vậy nữ nhân giữ lại hoa ra huyết mạch, cho nên hắn mới có thể phá thiên địa này núi đồi đại trận. Chúng ta có muốn hay không đem nàng bắt cái kia trận pháp nơi đó? Lại đi thử một chút. Thái tử bát cầu mặt không chút thay đổi nhìn mọi người. Chớ ngu, nữ nhân kia còn sống. Đã nói lên một cái vấn đề. Này trận pháp đã phá hư. Nếu còn có thể vây khốn cái kia ma, hẳn là kia vô trần y thủ đoạn. Mọi người thật sự là không hiểu trận pháp, lại không tốt một mực đợi ở chỗ này. Phiền não đi tới đi lui. Vô Lân Tử hận thiết bất thành cương đối này một đôi nam nữ trách mắng. Lão tổ đã đi rồi, các ngươi còn lưu chờ chết ở đây sao? Y nói là nghĩ đuổi bọn họ đi. Nữ nhân tự là muốn chạy thoát thân, nhưng càng không nỡ bỏ Vô Lân Tử. Chỉ là vẻ mặt si ngốc nhìn hắn. Hài tử, ngươi không cùng ta môn cùng đi sao? Chúng ta cùng rời đi cái địa phương này. Đi xa xa, từ nay về sau người một nhà vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy không tốt à? Không được, ta muốn lực lượng cường đại. Các ngươi quá yếu. Vô Lân Tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Này nếu như lời nói đặt ở hắn vẫn còn ở tập tễnh học theo lúc nói, phỏng chừng khát vọng thân tình hắn vẫn sẽ chọn chọn với ở bên cạnh họ. Bây giờ mà, hắn chỉ muốn phải biến đổi đến mức cường đại. Khác cái gì cũng không muốn. Mới vừa rồi một phen biến cố, đã để cho hắn dâng lên một loại muốn diệt ma xung động. Nếu như, có một ngày, hắn có thể đem cái kia ma sát rồi, khi đó hắn, phỏng chừng tu vi đã rất cao đi. Nghĩ tới đây, cái này ấu tiểu hài tử tâm lý đã đáng yêu phát ra nồng nặc tu luyện khát vọng. Đôi trai gái này thất vọng nhìn hắn. Bây giờ không có nhân cản bọn họ lại gặp mặt, bọn họ cũng đã như người dưng nước lã. Đi không tới cùng đi. Thấy nữ nhân còn một bộ vết mực không tính biến dạng tử, Vô Lân Tử trực tiếp phất tay xua đuổi. Đi một chút đi, khác để cho ta xem lại các ngươi. Các ngươi sau này coi như thế gian này không có con người của ta đi. Tiểu Lân Tử, ngươi bảo trọng đi, như nếu như có một ngày, ngươi nghĩ A Nương rồi, sẽ cầm cái này hương bao, đi Vô Ngân Trấn tìm ta. Vô Lân Tử vốn là cũng không muốn đưa tay nhận, nhưng là, khi nhìn đến nữ nhân kia huyễn nhiên nếu khóc đáng thương dạng lúc, không nhịn được đưa tay ra nhận lấy, qua loa vừa nói chuyện, biết, cho ngươi thu chính là, đi nhanh lên nhân đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.